Chương 4. 521 Y nghi ha hó hủy hệ nờ mặt trời treo cao, ánh nắng chính liệt. Ngày hôm nay đầu một ngày thi đấu, tự nhiên là hải tuyển một phen, ngược lại là thật không có cái gì đáng xem. Toàn bộ diễn luyện trận phân 10 nơi luận võ đài, đồng thời tiến hành so tài. Tiêu mục bọn họ đi vào lúc này, so tài chính tiến hành được hừng hực khí thế ở trong. Dựa theo Di Nhan Thánh Tử lời giải thích chính là, muốn tại Hoàng gia học viện bên trong chọn lựa ra 30 tên tu vi còn có thể học sinh, mang theo cùng một chỗ tiến vào Nhật Nguyệt bí cảnh tầm bảo. Đối với kia cái gì tầm bảo, Tiêu mục ngược lại là có mấy phần xem thường. Nhật Nguyệt bí cảnh lại không phải lần đầu tiên mở, Nhật Nguyệt thần điện người đều vào trong đã không biết bao nhiêu lần. Trời mới biết Nhật Nguyệt bí cảnh trong còn có thể còn lại những thứ gì đâu. Tiểu mập mạp bọn người ngược lại là rất có vài phần hào hứng, vừa đến đấu trường liền đối với Tiểu Mục phất phất tay nói, Tiểu Kiều, chúng ta đi trước tỉ thí 10 nơi luận võ đài, tùy tiện ở đâu đăng ký so tài đều có thể. Đoạn Nguyệt đối Nhật Nguyệt bí cảnh không có gì đại hứng gửi, bất quá đã tất cả mọi người đi, một mình hắn lưu tại Hoàng gia học viện đương nhiên không có tí sức lực nào, cho nên liền nghĩ đến vẫn là chơi cái danh ngạch tới. Cùng bọn hắn cùng nhau đi lịch luyện một phen QNZ tốt. Thế là cũng đối với Tiểu Mục phất phất móng vuốt, đi theo Tiểu Mập Mạp hướng một bên luận võ lên trên bục đi. A Lịch, Tương Xương quận chúa giống con xuyên hoa hồ điệp, như bay chạy vội tới Đoạn Nguyệt trước mặt, vui dạo rực gọi nói, rốt cục lại nhìn thấy ngươi. Đoạn Nguyệt mí mắt đều chẳng muốn lật một cái, thẳng từ bên người nàng sượt qua người, đường cản đường. Tương Xương quận chúa lại một chút đều không để ý nàng lạnh băng băng thái độ. Cười ha hả theo tiến lên nói, ngươi cũng là tới tham gia danh ngạch so tài A chúng ta cùng một chỗ có được hay không A Lịch, đến lúc đó chúng ta tiến Nhật Nguyệt bí cảnh, cùng một chỗ tổ đội có được hay không ta mặc dù tu vi không cao lắm, nhưng là ta đan dược tạo nghệ cũng không tệ lắm. Chúng ta cùng một chỗ tổ đội lời nói ta có thể cho ngươi cung cấp đan A Lịch Tương Xương quận chúa dậm chân một cái, đuổi bám chặt theo. Đoạn Nguyệt lại càng chạy càng nhanh. Mấy cái thác thân ở giữa liền đi tới một chỗ luận võ đài rừng đứng lại. Tương Xương quận chúa lại nhanh vừa tức, theo đuổi không bỏ đi theo. Đối diện kém chút cùng một người đụng thẳng. Ai Tương Xương quận chúa dừng một chút bước chân đứng vững, nhìn người tới không khỏi giận không chỗ phát tiết. Vòng tú, ngươi làm gì đâu nô vòng tú quả thực không đành lòng nhìn thẳng này nữ nhân ngu xuẩn. Tương Xương, thần vương điện hạ đều không để ý ngươi, ngươi lão đuổi theo hắn làm cái gì nha. Ai nói A Lịch ca ca không để ý ta? Tương Xương quận chúa dậm chân nói, coi như A Lịch ca ca hiện tại không để ý ta, cũng không đại biểu về sau QNZ không để ý ta. Chỉ cần ta đủ cố gắng, nhất định có thể làm cho hắn nhìn với con mắt khác. Nỗ vòng tú thở dài, nhướng mắt, ta nói ngươi cũng đừng bận điệu hồ. Muốn không Nhật Nguyệt bí cảnh ngươi liền chớ đi đi, nơi đó còn rất hung hiểm. Không được, A Lịch ca ca muốn đi, ta liền nhất định phải đi cùng. Tương Xương quận chúa vội vàng đẩy ra Ngô Vòng Tú, ngươi đừng cản ta còn muốn lên đài khảo hạch đâu. Ngươi! Ngô Vòng Tú tức giận nhướng mắt, lẩm bẩm một câu, thật sự là hảo tâm không hảo báo. Ánh mắt của nàng liền thuận đám người, rơi xuống đứng ở một bên nhàn nhã xem náo nhiệt tiểu mặt than trên thân. Nghe Di Nhan Thánh Tử khẩu khí, vị này thần châu Thái Tử Phi là trước kia liền đạt được xuất nhập bí cảnh trống không ngọc bài. Nàng lần này đến đây quan chiến. Thuần túy là tham gia náo nhiệt. Thật sự là không đồng nhân không đồng mệnh, Nô Vòng Tú nhếch miệng, chờ một lúc nàng còn phải nhọc nhằn khổ sở chiến đấu đâu. Thánh tử đại nhân đến.